Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1539, chương 1541, Công đức trí bảo. Canh thứ hai, câu tất cả, tại Càn Khôn đỉnh thêm nhiệt sau đó. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem hai kiện tổn hại dị bảo đều ném vào. Bắt đầu phản bản quy nguyên, một lần nữa hóa làm tài liệu. Cho dù là tổn hại lang hoàn trí bảo, nhưng điểm nóng chảy lại không có bao nhiêu cải biến. Bất quá tại tổ phượng hỏa lực dưới, vẫn không có kiên trì đến 10 phút đồng hồ, thì đều hóa thành một bãi tài liệu. Càn Khôn đỉnh bắt đầu phát huy phản bản quy nguyên hiệu quả. Cái này trồng chất phức tạp tài liệu dần dần tách ra, cuối cùng hóa thành mấy chục đoàn lớn nhỏ không đều dịch thể. Những thứ này cũng là cấu thành hai kiện tổn hại dị bảo tài liệu. Bọn họ tính chất không đồng nhất, mượn nhờ tinh thần lực phản hồi, Lý Trường Sinh chọn lấy mấy loại cấp bậc cao nhất không gian hệ tài liệu. Còn lại tài liệu toàn bộ ngưng kết thành khối hình, bị hắn thu hồi trong giới chỉ. Đến cùng là cấu thành lang hoàn trí bảo tài liệu, cơ hồ đều ở thế giới kỳ vật cấp, còn có thể lặp lại sử dụng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem điểm nóng chảy cao nhất hai chi tổ long sừng rồng, long chảo cùng răng rồng ném vào Càn Khôn đỉnh bên trong. Tại đốt tận bí pháp phụ trợ dưới, tổ phượng lửa lực đại tăng, điên cuồng bị bỏng lấy Càn Khôn đỉnh. Rất nhanh, sừng rồng, long chảo cùng răng rồng bắt đầu hóa tan. Lý Trường Sinh lại tuần tự đem còn lại vảy rồng, gân rồng cùng không gian dương liễu nhánh cây làm toàn bộ bỏ vào. Lập tức bắt đầu chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã tiểu nửa ngày thời gian. Những tài liệu này đều đã hòa tan thành dịch, đồng thời thối luyện xong tạp chất. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, những tài liệu này bắt đầu top 5 top 3 dung hợp. Trong lúc đó Lý Trường Sinh đánh ra đại lượng bạc chữ triện, hóa thành các loại phức tạp cấm chế. Dùng cái này càng những tài liệu này tốt hơn kết hợp lại, tận khả năng phát huy uy lực lớn nhất. Ở trong quá trình này, một đầu huyền hoàng tấm lụa không ngừng dung nhập cái này đoàn trong chất lỏng, làm đến cái này đoàn dịch thể dần dần hóa thành kim sắc, tản mát ra càng phát ra sáng chói huyền ánh sáng màu vàng. Lần này, Lý Trường Sinh đem còn lại công đức đều dung nhập trong đó. Ngoại trừ triệt để cực lớn tài liệu hiệu quả bên ngoài, càng là muốn tranh thủ duy nhất một lần luyện chế công đức trí bảo. Những thứ này công đức bao hàm bổ thiên công đức, luyện hóa thâm uyên chi môn, sáng tạo mới giống loài cùng đoạn này trong lúc đó luyện hóa thâm uyên ý thức. Số lượng tương đương có thể nhìn, nếu như lại xem như huyền hoàng sắc ấn chương tự mang công đức huyền hoàng chi khí, lại thêm Lý Trường Sinh đối với thiên địa cống hiến cùng quyền hạn, đoán chừng có rất lớn khả năng trực tiếp thành tựu công đức trí bảo. Bởi vì huyền hoàng công đức chi khí thật là quá nhiều. Cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian, đợi đến tất cả huyền hoàng công đức chi khí triệt để dung nhập, Lý Trường Sinh lúc này mới mở ra Càn Khôn đỉnh. Sau một khắc, một đoàn sáng chói kim mang vọt ra, tản ra mãnh liệt dị thường công đức bảo quang, viễn siêu công đức linh bảo. Cùng lúc đó, trời bắt đầu ăn mừng. Trình độ viễn siêu đỉnh cấp chu thần 4 kiếm cùng kiếm trận đồ xuất thế hình ảnh. Đợi đến bảo quang nội liễm, một thanh kim sắc trường cung cùng 10 mũi tên lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Kim sắc trường cung thân cung khắc một đầu tổ long, phía trên quấn quanh lấy đại lượng huyền hoàng sắc đường vân. Trung gian còn khảm nạm lấy một cái bảo châu. Dây cung là lấy tổ long gân rồng làm chủ, cực kỳ dẻo dai. 10 mũi tên nhan sắc cùng trường cung một dạng, phía trên đồng dạng lượn lờ lấy huyền hoàng sắc đường vân. Mũi tên chủ yếu lấy long chảo, răng rồng cấu thành, cực kỳ sắc bén. Mũi tên thân vì không gian dương liễu thụ tinh hoa. Lý Trường Sinh chỗ lấy lựa chọn cung tiễn, hoàn toàn cũng là phúc trí tâm linh. Cái này có lẽ cũng là Lý Trường Sinh quyền hạn càng phát ra tiếp cận thiên đạo quan hệ. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, kim sắc trường cung không có gì bất ngờ xảy ra, thuộc về cực phẩm lang hoàn trí bảo. Đồng thời đã đạt đến cực hạn, 10 mũi tên kém không ít, nhưng cũng đạt tới hạ phẩm lang hoàn trí bảo cấp. Giữa hai bên tồn tại liên hệ, phối hợp lại uy lực tăng gấp bội. Lý Trường Sinh yêu thích không buông tay vuốt ve kim sắc trường cung. Đợi đến luyện hóa về sau, bắt đầu thử đi thử lại nghiệm nó hiệu quả. Công đức chí bảo, không có vượt quá Lý Trường Sinh dự kiến. Đầu nhập nhiều như vậy công đức huyền hoàng chi khí, quả thật mang đến cho hắn to lớn hồi báo. Kim sắc trường cung không chỉ có là đạt đến cực hạn cực phẩm lang hoàn chí bảo, càng là công đức chí bảo. Công đức linh bảo chỉ có thể trấn áp cá nhân khí vận, mà công đức chí bảo có thể trấn áp chủng tộc, giáo phái nhóm thế lực khí vận, đủ để trấn áp thiên đình khí vận. Mặt khác, giống giết người không dính nhân quả, tà ma tránh lui, trừ ma bất xâm chờ một chút hiệu quả thì không đồng nhất một lắm lời. Trừ cái đó ra, làm công kích loại hình công đức chí bảo, có thể đem kim sắc trường cung uy lực phát huy đến cực hạn. Đồng thời có thể đối tà ác tạo thành cường lực đả kích. Tầm thường ác ma quân chủ hoặc là tà ác trận doanh thần linh sợ là sẽ phải bị một tiễn bắn giết. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đối kim sắc trường cung có đầy đủ hiểu rõ. Ma Kha Liệp Long Cung, cực phẩm lang hoàn chí bảo, nắm giữ khóa chặt công năng, có thể không nhìn không gian cách trở, nắm giữ xuyên thấu không gian hiệu quả, công kích ở vào dị không gian địch nhân, lấy Liệp Long Tiễn vì tọa độ, trong nháy mắt xuất hiện tại Liệp Long Tiễn vị trí. Liệp Long Tiễn, nắm giữ uy lực cường đại, cùng ngưng kết không gian hiệu quả, đây chính là Ma Kha Liệp Long Cung cùng Liệp Long Tiễn hiệu quả. Cả hai phối hợp không phải bình thường cường đại, tuyệt đối là không gian hệ khắc tinh. Nếu như lần nữa gặp phải Nhân Hoàng, Trúc Long, Lý Trường Sinh có nắm chắc đem bọn hắn triệt để lưu lại. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Lý Trường Sinh đem cung tiễn thu nhập trong thức hải, lập tức lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, lấy Trúc Long tinh huyết làm môi giới, không ngừng suy đoán hắn tọa độ. Ngay từ đầu, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối không có suy đoán ra tọa độ cụ thể. Chỉ loáng thoáng đã nhận ra Trúc Long chỗ. Điều này đại biểu lấy Trúc Long thân ở dị vị diện. Cảm giác nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cái này chờ đợi dòng dã đại nửa ngày thời gian. Trúc Long cuối cùng xuất hiện ở yêu tinh thế giới. Vị trí then chốt vẫn là tại Tứ Hải Hải Nhãn. Rất hiển nhiên, Trúc Long muốn thuyết phục vật lý, Tứ Hải Long Vương, để bọn hắn trở thành trợ lực của hắn. Nếu như không được, nói không chừng sẽ không để ý Long tộc chi tình, xử lý Tứ Hải Long Vương. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh thì không tốt trấn áp Tứ Hải Hải Nhãn. Trước tiên, Lý Trường Sinh sử dụng truyền tống trận, cấp tốc xuất hiện bên ngoài khoảng cách một hòn đảo phía trên. Đây là khoảng cách Tứ Hải Hải Nhãn gần nhất hòn đảo. Cũng là Lý Trường Sinh trước đây không lâu bố trí. Vì chính là vì dự phòng loại khả năng này, Lý Trường Sinh lập tức hóa thân đế giang, trực tiếp phá vỡ không gian, cấp tốc hướng về Tứ Hải Hải Nhãn phóng đi. Hắn cũng không thế nào lo lắng Tứ Hải Long Vương. Tuy nhiên Tứ Hải Long Vương không thể nào là Trúc Long đối thủ. Nhưng Tứ Hải Long Vương cũng không phải bia ngắm. Trúc Long muốn đánh bại Tứ Hải Long Vương, tất nhiên sẽ hao phí một chút thời gian. Đợi đến Lý Trường Sinh sắp chạy đến thời điểm, vẻn vẹn chỉ là đánh bại Tây Hải Long Vương, Trúc Long cảm ứng được Lý Trường Sinh đến. Hắn lập tức lựa chọn dừng tay, vội vàng chui vào dị thứ nguyên không gian. Trúc Long xa xa nhìn Lý Trường Sinh hóa thân đế giang liếc một chút. Hắn không có cùng Lý Trường Sinh giao phong dự định, liền muốn đào thoát. Lý Trường Sinh cứu viện nhanh như vậy, cái này khiến Trúc Long không thể không nhẫn tâm xuống tới. Quyết định về sau không lại nhớ đồng tộc chi tình. Đối Tứ Hải Long Vương áp dụng ra tay độc ác. Sử dụng du kích phương thức đem Tứ Hải Long Vương dần dần xử lý. Thật đến khi đó, Lý Trường Sinh sợ là rất khó lại tìm đến đủ để trấn áp Tứ Hải Hải Nhãn nhân thủ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.